Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 475. Bay về phía mặt trăng, Asakura hát trận pháp, mượn dùng ngũ hành lực lượng tới tấn công cùng phòng thủ. Tại hắn trong nhận biết, thiên địa nguyên tố chính là cái này 5 loại diễn hóa tới. Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành lực lượng vào giờ khắc này phát huy được, gắng gượng đem Uchiha Madara chakra cho cầm cố lại, khiến không cách nào điều động lực lượng, mà dưới mặt đất lôi điện thương còn tại không ngừng xuất hiện. Rất nhiều đem xuyên thấu ý tứ, đáng ghét, Madara trong đôi mắt lãnh mang chợt lóe, lập tức tựa ở trên cây thần mặt, một cổ bồng bột chakra từ thần thụ trong truyền tới, không ngừng hóa giải hắn bị giam cầm chakra, cảm thụ trong cơ thể dần dần khôi phục chakra. Madara lạnh lẽo cười một tiếng, Uchiha Satoshi, từ đó, ta là vương, hòa hình thế giới, để ta làm chấp hành. Đang khi nói chuyện hắn đã tới thần thụ chóp đỉnh, hơn nữa không ngừng lên cao. Đáng chết, Satoshi nhìn một cái này xu hướng liền biết hắn là muốn làm gì. Vô hạn nguyệt độc, đem cả thế giới thôi miên vô hạn nguyệt độc. Tù nghiêu, một tiếng quát nhẹ, Asakura hao khu sách lấy hỏa linh hướng thần thụ đụng tới. Mà Satoshi cũng là đồng dạng, thuấn bộ đến dưới cây thần, một đạo vài trăm thước trường kiếm khí chém xuống đi, đánh tương đương, kiếm khí rơi vào thần trên thân cây, một trận mạt gỗ tung bay, hỏa linh móng nhọn trực tiếp đâm vào thần thụ trong thân thể. Hỏa diễm nhất thời bao trùm lên đi, Asakura Haru chính là khu sách lấy trận pháp. Ngũ hành lực lượng khiến hoàn cảnh chung quanh thay đổi trong nháy mắt. Đầy trời ngọn lửa màu trắng hàng lâm đến thần trên thân cây. Liên thủ tấn công khiến thần thụ bị tổn thương không ít. Trên người xuất hiện vài vết rách, mà ở trên không Uchiha Madara lại không chút nào để ý. Giờ phút này hắn chính hướng mặt trăng bay qua. Tại hắn trên trán, hoảng sợ xuất hiện một con mắt. Rin Serinian. Màu đỏ Rinnegan phân bố 9 viên màu đen câu ngọc, trực tiếp xác minh ra nó thân phận, vô hạn nguyệt độc, mở ra cái này một con mắt, Uchiha Madara không chần chờ chút nào, trực tiếp thi triển tha thiết ước mơ một cái ảo thuật. Ánh trăng chiếu tại cả thế giới, cơ hồ là tất cả mọi người thân thể đồng thời hơi chậm lại, trừ trước bị hấp thu chakra cùng sinh mệnh lực người ở ngoài. Tất cả mọi người ánh mắt đờ đẫn, vậy mà lâm vào trong hoàn cảnh, vô hạn nguyệt độc, đối cả thế giới chỗ thả ra nguyệt độc. Asakura Hao mấy người cùng với đang hôn mê mấy người cũng không có trực tiếp bị thôi miên. Bao gồm những kia bị uế thổ chuyển sinh đi ra người cùng với vô số Zetsu trắng đại quân cũng không. Có lâm vào thôi miên bên trong, thật là mạnh, chính mắt thấy được thuật này. Vẫn bị thuật này uy lực chấn nhiếp phục, thôi miên cả thế giới. Cái này lực lượng tinh thần quá mức khổng lồ. Nếu không phải là mình cùng Asakura Hao những người này tương đối đặc thù, chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp bị hắn cho thôi miên. Sasuke cùng Naruto cũng không có bị thôi miên. Bọn họ là lục đạo tiên nhân con trai xoay người, cũng sẽ không bị thuật này chỗ thôi miên. Bản có thể đem ngăn cản tới thần, có thể có biện pháp hóa giải. Asakura Hao trong lúc nhất thời cũng do dự. Cái này nhẫn thuật hắn còn thật không biết nên xử lý như thế nào tốt. Bị thôi miên số người quá nhiều. Chẳng lẽ muốn từng cái cởi ra bọn họ ảo thuật? Trời, kia đến bao nhiêu năm mới có thể hoàn thành? Satoshi cười khổ một tiếng. Cuối cùng vẫn bị Uchiha Madara hoàn thành thuật này. Thật là sơ suất. Thi triển xong vô hạn nguyệt độc, Uchiha Madara đáp xuống. Hắn có thể đủ cảm nhận được cả thế giới người đều tại chính mình trong hoàn cảnh. Tại chính mình chỗ niết tạo xuất kiếp sau giới. Hòa bình, đây mới thực sự là hòa bình. Uchiha Madara trên mặt mang hài lòng tươi cười. Trở thành thập vĩ Jinchuriki. cuối cùng thi triển vô hạn nguyệt độc, cho cái thế giới này mang đến vĩnh viễn hòa bình. Đây là hắn nhiều năm qua nguyện vọng, bây giờ đã thực hiện. Như vậy, cũng nên xử lý xong mấy cái này tạp ngư. Chuyển mắt thấy Uchiha Satoshi đám người, trong mắt bộc phát ra từng trận sát cơ, đem mấy người này làm thịt, trong lòng mình mới có thể an tâm. Thuật này hiệu quả mới có thể đạt tới tốt nhất. Thần La Thiên Trinh, lực đẩy từ trên người hắn bộc phát ra, toàn bộ trong thiên địa tựa hồ bị hắn lực đẩy cho tràn đầy. Thần La Thiên Trinh, Satoshi cũng đồng dạng là một cái Thần La Thiên Trinh mở ra. Lần này càng là trực tiếp điều động bá thần pháp tắc lực lượng, đem Thần La Thiên Trinh lực lượng gia trì đến lớn nhất. Đoàng đoàng đoàng tương đương, trong không khí từng trận khí bạo, hai cổ lực đẩy trong nháy mắt liền biến mất. Cái này bỗng nhiên xuất hiện tình huống khiến Uchiha Madara có chút kinh ngạc. Trước không phải vẫn có thể nhẹ nhõm đối kháng hắn sao? Thế nào bây giờ là loại tình huống này? Uchiha Satoshi, người thật là mang cho ta không ít kinh ngạc. Không có Rinnegan lại có thể sử dụng Rinnegan nhẫn thuật. Hơn nữa người tuổi còn trẻ lực lượng thì đến được loại trình độ này. Thật là khiến người kinh ngạc. Hừ, Uchiha Madara, người kế hoạch cuối cùng vẫn sẽ bể tan tành. Đáng thương a, người cũng bất quá là một cái quân cờ mà thôi. Satoshi trực tiếp châm chọc lấy. Bây giờ đối phương lực lượng đúng là tăng thêm rất nhiều, nhưng còn không có vượt qua cực hạn, không có vượt qua cái thế giới này cực hạn. Một khi vượt qua cái thế giới này cực hạn như vậy chỉ có hai loại khả năng. Một loại là cái thế giới này hoàn toàn sụp đổ, một loại chính là hướng phá cái thế giới này gông xiềng, bị hấp thu đến ngoài ra thế giới. Nói cách khác, hắn lực lượng hay là tại lục đạo cảnh giới, có lẽ đã là đỉnh phong trạng thái, nhưng là tuyệt đối không có vượt qua. Quân cờ, ta còn có thể là quân cờ. Cho cười, chuyện cười lớn, Madara cười ha ha lấy. Cường giả như vậy, lại làm sao có thể sẽ là quân cờ? Lại có ai có thể đem mình làm quân cờ? Ngươi không tin vậy thì tính. Chờ đến sự tình bạo lộ ra thời điểm, ngươi cũng chỉ có vô tận hối hận. Lúc này Madara trong mắt ngược lại xuất hiện ý khó hiểu thần sắc. Chẳng lẽ hắn nói là thật? Có người ở lợi dụng chính mình? Kia sẽ là ai chứ? Không cần hắn suy nghĩ quá nhiều, Satoshi trực tiếp đem điều bí mật này nói ra. Bị Zetsu đen lợi dụng ngươi, từ đầu đến cuối nhận vì chính mình mộng tưởng có thể thực hiện. Đây là đáng tiếc, Zetsu đen mục đích đã đạt tới. Zetsu đen, hai chữ này khiến Uchiha Madara cười lên ha hả, tốt một hồi mới khôi phục vừa sáng, mặt không chút thay đổi nói, Zetsu đen, đó là ta ý chí, ngươi cho là ta ý chí sẽ lợi dụng ta, thật là đáng tiếc, Uchiha Satoshi, ngươi cái chuyện cười này một chút cũng không buồn cười, không là chuyện tiếu lâm nha, một cái, thanh âm vang lên. Nói chuyện không phải Uchiha Satoshi, cũng không phải Asakura Hao đám người, mà là ở Madara sau lưng. Một cái cả người đen nhánh người đột nhiên xuất hiện, khiến Madara một trận kinh ngạc. Quay đầu nhìn sang, lại thấy đến trong mắt đối phương một màn kia quái dị thần sắc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.